cất đôi nỗi sầu, anh bưng tay cất đôi nỗi sầu. Nỗi đau đã cạn, cơn mơ trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn. Chúng ta cùng đưa cao cái điện thoại và cùng quay lại khoảnh khắc. Em ơi anh không ạ, nhắc tới đến anh không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình để lại trong tim. Anh không thể đêm đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không tên. Anh đã thức, thức xuyên đêm. Anh đã cố gắng để quên em. Nhưng anh biết trong con tim anh không đành, không đành. Màn đêm xuống vẫn vô tay. Dẫu rằng kết nỗi nhớ đong đầy. Anh đã chết dần ngày từ ngày em chưa? Một tràng pháo tay lớn cho Vũ Tuấn Hùng đi ạ. Vâng. Hát nghiêm túc lại. Hát chế thấy mọi người cười nhiều quá. Đúng không? Không trông thế thôi chứ mà nhiều khi mà ai mà đã có vợ hoặc có người yêu rồi vắng một ngày là cũng khó. Đúng không ạ? Nhớ lắm. Cho nên là nhớ em rất nhiều. Em ơi anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ hơn cả nhớ nhà. Lúc yêu chẳng hiểu, khi chia ly sẽ đau rất nhiều. Đau đến trong tận linh hồn, và cuộc đời một màu băng giá. Em ơi anh muốn mất tôi đến anh không phải thật. Muốn quên một bóng hình anh để lại trong tim. Anh không thể đêm đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm. Muốn kiếm một lý do cho cuộc tình không tên. Vì hát được không ạ? Thank you.